Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 469, 469, đậu hủ thối khủng bố như vậy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài nghiêm túc nói. Nhóm y sư xung quanh cũng rơi lệ đầy mặt. Nào chỉ ảnh hưởng phát huy. Mùi thối kia hoàn toàn là đả kích mang tính hủy diệt. Biết rồi, ngày mai không làm đậu hủ thối nữa. Bộ Phương nhếch môi, gật đầu. Sau đó thu vào Huyền Vũ Oa và Long Cốt Thái Đao. Vác tấm biển thật lớn. Đi xuống dưới lôi đài. Khán giả phía dưới đều nhường đường thành một hàng theo bản năng. Nhìn thiếu niên vác tấm biển biến mất trong dòng người. Trọng tài, ngươi làm sao để hắn đi như vậy? Có người không phục, tức giận nói với trọng tài. Trọng tài này cũng tùy hứng. Lạnh lùng liếc mắt nhìn y sư đang nói chuyện kia. Sao hả? Không phục hả? Ngươi là trọng tài hay ta là trọng tài? Những y sư này nhất thời bị kiềm hãm. Ta muốn đi đến nhóm đại sư chấm điểm cáo ngươi. Nhóm y sư không phục. Tức giận nói. Bọn họ mới không tin chỉ một món ăn đã có hiệu quả của đan dược. Tuyệt đối là tên trọng tài này bao che cho tiểu tử kia. Trọng tài và tiểu tử kia tuyệt đối có quan hệ không để ai biết. Nghe nói như thế. Trọng tài cũng giận dữ cười đáp trả. Một đám người không có ý chí kiên định. Bị đào thải còn tìm đủ lý do. Đi cáo trạng đi. Lão tử đứng ở chỗ này. Các ngươi mau đi cáo trạng đi. Lão tử tốt xấu cũng là luyện đan sư nhất vân của đan tháp. Còn có thể sợ các ngươi sao? Trọng tài này cũng nóng tính. Căm tức đám y sư kia. Luyện đan sư nhất vân của đan tháp. Thân phận vẫn khiến không ít người kinh hãi. Sắc mặt của những y sư này cũng âm tình bất định. Cuối cùng phất tay áo rời đi. Hừ, cái quái gì? Trọng tài nhìn bóng dáng đám người rời đi. Hừ lạnh một tiếng, chép miệng, hồi tưởng lại hương vị của đậu hủ thối. Nhóm y sư rời đi. Nhóm luyện đan sư trên lôi đài rốt cục lục tục hoàn thành luyện chế của bọn họ. Nhưng, trên mặt mỗi luyện đan sư đều toàn là mồ hôi. Trọng tài cầm ngọc phù. Đi về phía mỗi một vị luyện đan sư, bắt đầu đánh giá thành phẩm, phẩm chất quá kém, thất bại, chưa đạt đến trình độ đan dược cửu phẩm, thất bại, hửm, luyện ra cái quái gì, thất bại, cả quá trình xét duyệt, sắc mặt vốn bình tĩnh của trọng tài cũng thay đổi, trên trán toát mồ hôi, bởi vì bao nhiêu luyện đan sư, đan dược luyện chế ra, phẩm chất đạt đến đan dược cửu phẩm, thật ít ỏi. Đây hoàn toàn là chuyện tình khó tin. Dựa theo phán đoán của trọng tài, bên trong lôi đài lúc này, ít nhất hẳn là có một nửa luyện đan sư đạt tư cách qua vòng sàng lọc này mới đúng. Đợi tất cả đan dược kiểm tra xong, trọng tài gần như muốn khóc. Hơn 50 người dự thi, người thông qua, ngoài Bộ Phương, cũng chỉ có 3 người. Lực ảnh hưởng của đậu hủ thối khủng bố như vậy, 3 luyện đan sư thông qua. Vẻ mặt kinh hãi, bọn họ thiếu chút nữa thất bại. May mắn lò đan của bọn họ tương đối cao cấp. Khán giả dưới lôi đài, biểu tình cũng đủ loại phấn khích. Một lôi đài 50 mấy người, chỉ có 4 người thông qua. Điểm này hơn buồn cười. Vòng đấu loại tàn khốc nhất lịch sử. Tuy sắc mặt trọng tài đã đen xí, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Đành phải kiên trì chọn bẩm báo. Lôi đài số 8. Sau khi chuẩn bị, cũng bắt đầu lựa chọn. Người dự thi rất nhiều. Một lôi đài, đại khái tiến hành 7-8 lần lựa chọn. Tiêu phí thời gian khoảng 1 ngày. Tình huống xem xét lựa chọn của lôi đài số 8 bình thường hơn. Đại khái có 10 mấy người thông qua. Đây cũng giải thích rõ ràng nguyên nhân của tình huống vừa rồi là do đậu hủ thối kia. Nhóm tuyển thủ chung trận đấu với Bộ Phương đều buồn bực muốn hộc máu. Các ngươi nghe nói gì chưa? Một trận đấu của lôi đài số 8. 50 người chỉ có 4 người có tư cách. Quá khó khăn rồi sao? Hay là những người đó quá rác rưởi? Không không không phải. Các ngươi đều sai rồi. Ta nghe nói bởi vì một đầu bếp. Trận đấu sau khi kết thúc. Chuyện này liền truyền khắp nơi. Đầu vòng lại gặp phải chuyện tình kinh hoàng như vậy. Làm sao có thể truyền ra ngoài? Danh tiếng của Bộ Phương cũng dần lan tỏa. Tuy rất nhiều người không biết Bộ Phương gọi là gì, nhưng bọn họ nhớ kỹ một thanh niên vác tấm biển. Trận đấu tiếp theo của hắn khẳng định sẽ càng có nhiều người chú ý đến. Nam Cung Vô Khuyết và Nam Cung Uyển cũng thông qua vòng đấu loại. Nghe được lời đồn đãi này đều cười phá lên. Dù sao cũng là bộ lão bản. Cảm thấy bi ai thay những người chung trận đấu với bộ lão bản. Không biết ngày mai lại có bao nhiêu người xui xẻo. Nhưng nghe nói trọng tài đã cấm thí sinh nấu món ăn hôi chọc trời trên trận thi đấu. Đây chỉ sợ là lần khôi hài nhất từ khi Diệu Thủ hồi Xuân Đại Điển tổ chức đến nay. Ô, cách Trương.